Trùng soái hiệu suất xử lý chuyện thật không phải nhanh bình thường. Ngày thứ hai sau khi đồng ý kết hôn, cô bị kéo đi chụp hình. Vừa trở lại thành phố C, ngày thứ ba người bộ đội đã tới thẩm tra chính trị. Ngày thứ tư toàn bộ người của chi nhánh ngân hàng biết cô lại lập một gia đình. Đối tượng là quan nhân thần bí. Ngày thứ năm tờ hôn thú nóng bỏng xuất hiện trước mặt cô. Anh cưới còn nhanh hơn cả đánh trận. Cái gì là cưới chui? Đây thực sự là cưới chui à? Ngồi ở ngồi xuống, Vivi ngồi đối diện, ngắm tới ngắm lui, tra xét giấy hôn thú trong tay. Không thể tin được, nhắc đi nhắc lại. Tiểu Hàm, bấm mình một cái đi. Mình cảm thấy như, cứ như kiểu nằm mơ ấy. Vậy thì cậu tự bấm mình trước đi. Mình mới phát giác. Mình còn đang trong mộng chưa tỉnh lại đây. Cô ngồi trên ghế, giọng nói không được tốt cho lắm. Úi giời, cảm giác như các cậu đóng phim ấy. Mới gặp nhau 3 lượt kết hôn á. Này, mẹ hắn vượt qua thần tốc độ à? Cũng không phải sao. Chỉ mình luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, đụng phải trung soái để nhảy vào việc ngốc đây. Vivi này, cậu nói mình không phải là quá mạo hiểm chứ? Sao đồng ý kết hôn nhỉ? Vivi nhìn chằm chằm trung soái trên tờ hôn thú, hăng hái như hoa si. Ôi, vậy thì ly hôn. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cậu ly hôn. Mình liền theo đuổi hắn. Quân nhân được bảo đảm, hắn không có khả năng đồng ý đâu. Cô có cảm giác lên phải thuyền giặc sượng mặt. Ây, thôi cậu đừng suy nghĩ nhiều, mình cảm thấy rất tốt. Cậu xem gương mặt hắn đi này, vừa ngầu vừa đẹp, oán chừng vóc người hạng nhất đấy chứ. Tiểu Tử Hàm khinh bỉ nhìn Vivi chảy nước miếng, không nhịn được nhớ khuôn mặt cùng vóc người trung soái. Đừng nói, thật đúng là có giá trị. Này, lại nói như vậy, tránh mẹ cậu ép đi xem mắt nữa nhá. Đúng rồi, bà ấy còn không biết chứ. Làm bạn thân, cô cũng là 2 ngày nay mới biết tin tức Tử Hàm kết hôn. Thì mình chưa thông báo qua cho bọn họ mà. Mình đoán câu nói đầu tiên của mẹ cậu khẳng định là có tiền hay không. Thì tớ chỉ có thể nói cho bà biết, không biết thôi. Cô thật là không biết. Bọn họ chỉ gặp qua 3 lượt, chứ biết hắn đang ở một căn cứ hải quân phục vụ, cấp thượng tá, còn lại chả biết cái gì. Lần kết hôn này thực là rối tinh rối mù. Vì nhướng mày hỏi. Này, thế cậu không sợ nhà hắn chỉ có 4 vách tường đấy à? Úi giời ơi, nhà mình không phải gia đình giàu có gì mà, vừa đúng môn đăng hộ đối thôi. Thật ra cô đã sớm nghĩ tới, hiện tại chế độ quan quân cũng còn tệ. Trung soái có thể vẫn ở lại bộ đội thì tốt, nhưng cho dù muốn chuyển nghề theo chính sách bây giờ, cấp cán bộ chuyển nghề là bao phân phối, dầu gì có thể đến chi nhánh ngân hàng bọn họ lẫn vào trong đội người bảo an. Hơn nữa cô thu vào, coi như về sau muốn nuôi đứa bé không quá khó khăn. Ừ cũng đúng, ngược lại bạn đường kia có tiền, còn không phải là tìm tiểu tam. Thôi nghèo chút cũng tốt đấy, nghèo chút có thể quý trọng cậu. Mà các cậu chuẩn bị hôn lễ thế nào rồi? Tiểu Tử Hàm lắc đầu. Anh ta chưa nói, mà dù mình không muốn làm, mới vừa thu bao lì xì của người ta giờ thu tiếp. Úi giời ơi, như vậy đúng là không tốt mà. Mặc dù bao lì xì đều bị mẹ cô lấy đi hết. Ờ cũng đúng, Vivi tán thành gật đầu, giơ lên ly trà. Thôi, mặc kệ thế nào, vẫn là chúc cậu tân hôn vui vẻ, hy vọng các cậu hạnh phúc. Mình sẽ cố gắng. Cha mẹ nghe được chuyện cô tái hôn tất nhiên là dừng khóc giống. Bàn đóng thuyền cộng thêm cô hủ dọa, bọn họ phá hư hôn quân là phạm pháp, mới miễn cưỡng thở bình thường lại. Chỉ là không có cách mấy ngày, mẹ cô tìm tới cửa, nói là hỏi thăm được hiện tại chế độ quân nhân rất cao, thế nào đều muốn thêm chút sinh hoạt phí. Cô không hỏi qua lương trung soái, không muốn cha mẹ tiếp dây dưa, càng không muốn phiền toái đến trung soái. Cuối cùng đành tự móc túi tiền thêm 1.000, mỗi tháng 3.500. Cô không muốn nhập ngũ, không muốn đến thành phố X. Trung soái quả thật theo hắn nói chỉ là hỏi có muốn hay không ở thành phố C mua căn phòng nhỏ. Cô suy nghĩ thực lâu, cảm thấy cứ chờ hắn quyết định chuyển nghề rồi suy nghĩ thêm. Hơn nữa cũng không rõ ràng hắn có bao nhiêu của cải. Ngộ nhớ chân tướng, như lời Vivi nói, nhà hắn có 4 vách tường, đó không phải lấy hết của cải của hắn sao? Dù thế nào đi nữa hắn lâu dài ở trong doanh trại, mình ở nhỏ rất tốt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tiểu Tử Hàm phát hiện thật đúng như trung soái nói, sinh hoạt trước sau hôn nhân xác thực không thay đổi lớn, tất cả giống lúc độc thân. Duy nhất bất đồng chính là mỗi đêm đều nói đi chuyện điện thoại với hắn. Thực ra bọn họ không tán gẫu gì nhiều, chỉ ăn qua loa cái gì, đã làm gì, nói chút chuyện đỡ buồn, tán gẫu về sách hoặc điện ảnh. Chả nói nhiều, có lúc có thể trầm mặc nghe tiếng hít thở đối phương. Nhưng cô cũng không cảm thấy nhàm chán, thậm chí có chút thích ý, hưởng thụ thời gian mỗi đêm trò chuyện. Khẽ nói bọn họ càng giống như là yêu trong tình lữ. Tình lữ à? Cũng đúng, vợ chồng được tính là tình lữ. Tối thứ năm, Tiểu Từ Hàm nằm trên giường đọc sách. Tiếng chuông thuộc về trung soái vang lên. Cô cười. Đã xong việc à? Công việc của hắn nhiều hơn so với cô tưởng tượng. Thường thường 8-9 giờ mới về đến ký túc xá. Thanh âm của hắn cất giấu mệt mỏi, nghe ra mệt chết đi được. Ừ, cuối tuần sau làm nhiệm vụ, còn có nhiều việc cần chuẩn bị mà. Vậy thì anh mau làm xong việc đi, về sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai nói tiếp. Giữa bọn họ tự hồ đạt thành ăn ý. Cô cũng không nói tới việc của hắn, hắn cũng không nói tới chuyện cô không muốn nói. Trung soái gọi cô. Từ Hàm. Thế nào? Hắn luôn luôn trực tiếp, khó được ấp a ấp úng. Bên đầu bên kia điện thoại, trung soái giống như dùng hết tận lực thở ra một câu. Anh nhớ em lắm. Bốn chữ tựa như là thanh bàn chải quét qua lòng Tiếu Tử Hàm, toàn thân vừa nhột vừa thoải mái. Cô đỏ mặt cúi đầu ừ một tiếng. Cũng gần tuổi băm người rồi, thế nào như cô gái nhỏ vì câu này mặt hồng tim đập. Bên kia trung soái tự hồ cảm thấy cô quẫn bách, cố ý hỏi. Ừ là có ý gì? Thì liền ý kia. Hắn ta quyết không tha. Liền ý kia là sao? Thì chính là em cũng nhớ anh. Lời chưa dứt lỗ tai hồng như là nhỏ ra máu. Có thật không đấy? Giọng trung soái đột nhiên nhẹ nhàng. Cô không đáp mà hỏi ngược lại. Anh cứ nói đi. Vậy chủ nhật em đến thăm anh đi. Cuối tuần sau anh làm nhiệm vụ, có thể hơn một tháng sau mới trở về. Cô cơ hồ không suy tư sảng khoái trả lời. Vâng. Vậy em mua vé xong báo thời gian, anh tới đón em. Dạ. Cúp điện thoại, trung soái gửi tin nhắn. Buổi tối rất vui vẻ. Cô nhìn chằm chằm màn hình nhếch miệng, nhìn vào sách như một chữ không đọc vào được. Suy nghĩ một chút, bọn họ kết hôn 2 tháng cũng là hữu danh vô thực. Lần này nếu như trung soái nói ra, cô tất nhiên không thể cự tuyệt. Nhưng là bọn hắn không có quen thuộc đến có thể làm chuyện kia. Rồi dám nửa ngày nhớ đến nên dọn dẹp ít đồ. Lúc soạn quần áo, thấy bộ áo lót Livy tặng năm trước, màu tím cổ sâu chữ V, lụa mỏng viền tơ. Không nói ra được có bao nhiêu hấp dẫn, có nên mang đi hay không nhỉ? Dò dự liên tục, cô vẫn nên là để xuống, chọn bộ đồ kiểu dáng bình thường. Hôm sau cô mua vé từ thành phố C đến thành phố X. Chủ nhiệm nghe cô nói cô muốn đi thăm người thân, còn quan tâm hỏi cô có muốn thêm mấy ngày nghỉ không. Cô lắc đầu một cái cảm ơn ý tốt người khác. Sau khi cô lên xe, cô gửi tin cho trung soái báo số tàu cùng thời gian. Sau đấy tựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Vừa nghĩ tới buổi sáng trước khi ra cửa, lại thấy bộ áo lót hấp dẫn, cảm thấy buồn cười. Có lẽ cô vẫn có chỗ mong đợi thôi. Mặc dù cô có chút sợ yêu, nhưng bởi vì là trung soái, tự hồ dũng khí nhiều chút đi. Đoàn xe đúng giờ đến nơi. Vừa xuống xe, Tiếu Tử Hàm nhìn thấy trung soái, một thân quân trang màu đen, trên áo là 3 gạch 1 sao màu vàng sáng mắt. Anh tuấn uy vũ, nghiêm nghị to lớn, cao ngạo. Trong đầu cô nhảy ra chừng ấy từ hình dung. Thấy cô, trung soái lập tức chào đón, nhận túi sách của cô, thuận tiện vén sợi tóc loạn của cô. Mệt không? Từ Hàm không quen thái độ thân mật như thế, cúi đầu đỏ ửng. Không mệt. Trung soái đem hình ảnh cô ngượng ngùng thu đáy mắt, khóe miệng dương nhẹ, không nặng không nhẹ dắt tay cô. Đi thôi, xe ở bên ngoài. Ngón tay chuyển tới lạnh lẽo để làm hắn cau mày. Cô gái nhỏ thế nào lạnh vậy? Đau lòng, đem bao tay cô trong lòng bàn tay mình. Tay cô nhỏ nhỏ mềm mềm, hoạt hoạt. Hắn nhớ khi còn bé, ông ngoại buộc hắn viết qua câu thơ. Tay như búp măng, da trắng nõn nà. Tiểu Tử Hàm mặc cho hắn dẫn đi về phía bãi đậu xe. Một chiếc xe Việt dã treo bảng đỏ. Tài xế nhìn rất quen mắt. Nhìn thấy cô lớn tiếng chào hỏi. Chị dâu. Ngồi lên xe cô mới nhớ, người này chính là đầu húi cua ngồi cạnh Trung Soái lần trước ở tiệc cưới. Cô lén lén liếc phù hiệu trên tay áo hắn, so với Trung Soái thiếu một gạch. Lái xe đến chỗ ở, Trung Soái xuống xe làm thủ tục, dẫn cô về ký túc xá. Ký túc xá so với cô tưởng tượng tốt hơn, hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ, thiết bị đầy đủ mọi thứ. So với ổ nhỏ của cô, giống như nhà hơn. Thấy cô mở cửa nhìn đông nhìn tây, Trung Soái nén cười, rót cho cô ly nước. Chả nhẽ em cho là anh giấu phụ nữ à? Cô nhận nước, trừng mắt nhìn hắn. Phụ nữ cũng còn may, em sợ anh giấu nam nhân cơ. Trung Soái sửng sốt, chờ phản ứng kịp lật người cô, cắn răng nghiến lợi. Này, dám hoài nghi giới tính của anh à? Cô vuốt chán, quệt mồm oán trách. Cười giỡn một chút không được à? Thế nào, em đói bụng không? Anh dẫn em đi ra ngoài ăn cơm. Cô gật đầu, từ trong túi lấy túi giấy vệ sinh, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra, Trung Soái đổi y phục bình thường, áo khoác ngoài kết hợp áo len màu nâu nhạt cổ tròn, quần thường màu nhạt. Thực là vóc người trời sinh, mặc cái gì cũng dễ nhìn. Ăn cái gì cơ? Cô háng giọng, khi dễ mình hướng phía ông xã mình làm hành động hoa si. Em thích ăn cái gì đây? Vốn là mấy anh em nói muốn đón gió tẩy trần cho em, anh sợ em mệt mỏi nên từ chối. Trung Soái đóng cửa dắt tay cô. Lần này cô không có tránh, tự nhiên bắt đầu quen cái thói cùng hắn thân mật. Em thì đều không sao, anh thích ăn cái gì? Cô thật ra rất muốn hiểu rõ sở thích của hắn. Anh à, thích ăn sủi cảo, chỉ là nơi này cách xa nội thành quá, phụ cận không có quán sủi cảo ngon. Phòng ăn thỉnh thoảng cũng làm, nhưng mà không ngon lắm. Tiểu Tử Hàm linh cơ nhất động. Thế chỗ anh có chợ không? Có, người dân khu bên kia có. Thế nào? Thế buổi tối ở nhà ăn đi, chúng ta làm hoành thánh. Trung Soái nhẹo đầu không tin. Em làm hoành thánh? Tiểu Tử Hàm ngẩng đầu hồi đáp chắc chắn. Dĩ nhiên. Trung Soái dựa vào cửa nhìn cô gái nhỏ trong phòng bếp nhanh nhẩu chặt thịt, cắt rau, nấu nấu xào xào. Bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh đó cực kỳ ấm áp. Nhiều năm ở ký túc xá, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác gia đình. Trước kia nhà bếp đối với anh mà nói chỉ là vật dùng để tượng trưng. Nồi niêu, chén bát, bồn rửa đều là lúc chuyển vào bộ phận hậu cần, sắp xếp cho xứng. Cho tới hôm nay, được Tiểu Tử Hàm chạy tới, đã chân chính phát huy tác dụng. Sủi cảo rất nhanh lên bàn, một mâm lớn nóng hổi. Tiểu Tử Hàm nấu có mùi vị 10 phần. Trung Soái cắn ngụm thứ nhất, thiếu chút nữa Ngọc Nhị xòa trong thực thần, chảy nước mắt quát to một tiếng. Thực sự là ngon quá rồi. Xem ra lời cô nói không có ngoa, mà anh tựa hồ nhờ lừa gạt mà có được bảo bối. Một hơi ăn hết 60 viên bụng căng đầy, anh muốn dành rửa chén. Tiểu Tử Hàm cười khanh khách, tự lo dọn dẹp. Em sợ ngày phải đi mua chén mới lắm đấy anh ạ. Nghe ra cô giễu cợt, Trung Soái không giận, ngược lại như người hầu quây quần bên người cô, giúp cô đưa cái chén này, dẹp cái nọ. Nhìn cô trong chiếc áo sơ mi cũ, đứng ở bồn rửa bát lưu loát rửa từng cái chén, anh quyết định nhất định hôm nào đấy phải đi mua cái tạp dề thật đẹp mắt. Dọn dẹp xong phòng bếp, Tiểu Tử Hàm ngồi trên ghế salon gọt trái táo. Vỏ trái cây được gọt thật mỏng, từng vòng vây quanh không gãy chút nào. Anh nhìn đến mất hồn, không nhịn được khen ngợi. Này, đúng là lợi hại thật đấy. Đôi môi đỏ mọng của Tiểu Tử Hàm cong nhẹ, đem trái táo gọt xong cắt thành hai nửa, lần lượt một nửa cho anh. Tiêu cơm một chút đi, em sợ anh ăn no quá đấy. Nụ cười kia tự như đóa sen tuyệt đẹp, đẹp mắt đến nỗi khiến tim anh nhảy loạn nửa nhịp, tay nhận lấy cắn cau mày. Tiểu Tử Hàm ân cần hỏi, thế nào? Không có chuyện gì. Anh mới sẽ không nói, bởi vì mình nhìn vợ đến mất hồn nên đã tự cắn đầu lưỡi của mình. Tiểu Tử Hàm cười nhẹ một tiếng, có một chút cắn quả táo, đôi môi căng mọng ướt át hé mở lại hợp. Ở dưới màn đêm chiếu xuống, có vẻ vừa mềm lại vừa non. Cử động vô ý thức này khiến Trung Soái ở đầu ghế salon kia căng thẳng cả người, như bị đốt lên một bó đuốc, trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng. Vì giờ đi lực chú ý, anh làm bộ cầm lên điều khiển TV, nhấn tới nhấn đi, kênh truyền hình bị chuyển vài lần. Cuối cùng mất kiên nhẫn ném xuống. TV chả có gì thú vị cả. Đúng đấy. Cô hòa theo, đột nhiên phát hiện mình đang cùng anh ở chung một gian phòng. Anh đề nghị, hay là mình nghỉ ngơi sớm chút đi. Ừ, vâng. Cô gật đầu, cầm khăn lông cùng áo ngủ chui vào phòng tắm. Đăng ký kết hôn làm vợ chồng cũng đã hơn 2 tháng, cũng chỉ là hữu danh vô thực. Tối nay coi như đêm động phòng hoa chúc. Nhưng mà bọn họ mới gặp mặt lần thứ tư thôi, có thể đi quá nhanh không nhỉ? Trong phòng tắm, nữ chính khổ sở rối rắm. Bên ngoài phòng tắm, nam chính cũng không tốt hơn chút nào. Tiếng nước chảy rào rào càng khích bác phòng tuyến yếu ớt của bạn trung soái. Anh chị cảm thấy nóng gian hơn. Trái tim anh không ngừng nhảy loạn, cứ phình phịch cuồng loạn không dứt. Uống 3 ly nước đá lớn mới ngừng nghỉ. Tiểu Tử Hàm mất hơn 30 phút mới ra khỏi phòng tắm, mặc bộ quần áo ngủ kiểu đơn giản, mang theo hương thơm nhàn nhạt, da đọng vài giọt nước, mặt đỏ kiều diễm, thành công đốt lên khí nóng nơi anh. Trung soái cũng không dám nhìn cô, xốc lên khăn tắm cùng đồ ngủ, một đầu đâm thẳng vào phòng tắm, mở nước lạnh dập tắt lửa nóng trong người. Tiểu Tử Hàm cầm khăn lông, tay chân luống cuống đứng ở phòng khách, trong đầu lặp lại đấu tranh. Rốt cuộc ý chí và tình cảm cũng nói cho cô biết nên tận nghĩa vụ của người vợ. Cô chậm rãi đi vào phòng ngủ, rũ chăn chui vào. Mặt chăn cùng ga giường hơi lạnh, nhưng chạm vào khí nóng trên người rất thoải mái. Trung soái tắm cũng lâu thật. Sau khi ra ngoài, đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn người trong chăn hơi độn lên, do dự rất lâu mới đi vào. Lúc chui vào chăn không cẩn thận đụng phải bắp chân Tiếu Tử Hàm, cảm thấy cô rõ ràng co rúc. Anh thở dài, nằm cách xa, quyết làm Liễu Hạ Huệ. Tiểu Tử Hàm tuy nhắm mắt nhưng cảm xúc nhạy bén cực kỳ. Cô cảm thấy anh nằm xuống, rõ ràng mới vừa tắm xong lại mang theo khí lạnh. Lòng của cô thấp thỏm, nửa là khẩn trương, nửa mong đợi anh đi tới. Ai ngờ, vừa đụng phải bắp chân cô, chồng cô liền tránh không kịp, thân thể chuyển xa xa, còn xoay người đưa lưng về phía cô. Làm gì thế? Cô không phải thú dữ, còn có thể đem một người đàn ông mạnh mẽ như anh ăn sạch sao? Sớm biết như thế, cô vẫn nên ở trong phòng tắm đấu tranh. Vừa nghĩ tới tấm lưng lạnh lẽo của anh, trong lòng Tiếu Tử Hàm vừa bi thương lại vừa mất mát. Trung soái lúc ngủ cũng duy trì tư thế quân nhân cao lớn giống như cây tùng, mà Tiếu Tử Hàm lần đầu tiên cùng người xa lạ cùng giường chung gối, khó tránh khỏi cứng ngắc, không bao lâu sau liền khó chịu. Cô cố bình ổn hô hấp, lật khẽ người. Khéo chính là trung soái cũng vừa vặn lật người qua. Hai người cứ vậy không hề chuẩn bị mà đối diện nhau. Trong bóng tối cô không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt trung soái, lại có thể cảm nhận tầm mắt nóng rực của anh, nghe được hơi thở nặng nề của anh, sau đấy một nguồn nhiệt chậm rãi tiến tới gần. Đợi cô phản ứng kịp, môi anh dính sát, đè ở trên môi đỏ mọng của cô, vị bạc hà nhàn nhạt. Chốc lát sau cơn kinh hoàng, cô khôi phục chấn định, nhẹ nhàng tách miệng, coi như là không tiếng động đáp lại. Cảm thấy phối hợp của cô, trung soái không lãng phí cơ hội thật tốt, tăng thêm sức lực ngoài miệng, không khách khí chút nào chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Đầu lưỡi tinh xảo chui vào trong miệng cô, dây dưa trêu chọc cái lưỡi thơm không lưu loát của cô, liều chết triền miên. Đây là một nụ hôn bá đạo, mặc dù nói cô đã từng yêu một lần, cũng đã kết hôn một lần, nhưng Tiếu Tử Hàm chưa từng nếm thử nụ hôn bá đạo nào mãnh liệt như vậy. Không có nửa phần thử dò xét, tự mình trườn vào thân thể, tùy ý dây dưa mềm mại, ngọt non nơi cô, giống như muốn hút sạch không khí trong lồng ngực cô, giống như muốn đem cô ăn vào trong bụng. Cô bị hôn đến hít thở không thông, bắt đầu hoài nghi. Ngày mai trên mặt báo, một tin tức xã hội sẽ xuất hiện tựa đề vợ chồng mới cưới bởi vì hôn không nghỉ làm. Bởi vì hôn không nghỉ làm nhà gái chết ngạt. Cô dùng răng kháng nghị đưa đôi tay nhỏ bé đẩy bờ vai anh. Trung soái phản ứng kịp, rốt cuộc chịu buông cô ra. Cô tham lam hít sâu một cái, còn chưa bình tâm lại, một trận hôn ùn ùn áp xuống. Cô phát tiếng rên khẽ khẽ. Trung soái nghe cô không tự chủ phát tiếng rên rỉ, càng yêu kiều càng muốn tới. Trong khí thế như lửa đốt, lật người đè trên người cô, gặm cắn đôi môi đỏ mọng mềm mại. Bàn tay từ dưới áo ngủ tự động đưa vào, đẩy cao áo lót cản trở, cầm nơi đẫy đà của cô. Thân nhiệt cô lên cao, rất nóng rất nóng, mà nhiệt độ trung soái đè trên người cô thì càng nóng hơn. Một loại kinh nghiệm cô chưa từng có và lại khó có thể kháng cự. Cảm giác đang xâm nhập mọi giác quan của cô, Cô uốn éo người định thoát khỏi áp chế. Làm như cảm nhận được cô dãy giụa, Trung Soái khẽ chống thân mình lên, rời khỏi thân thể anh cực kỳ khao khát, khàn giọng hỏi. Anh muốn, có thể không? Cử động săn sóc như vậy làm lòng cô rung động. Tiểu Từ Hàm mắt không chớp nhìn chằm chằm người đàn ông trong bóng tối, khẽ thở hổn hển. Em hiện trong kỳ an toàn. Lấy được câu trả lời của cô, nơi cổ họng Trung Soái phát tiếng gầm nhẹ, bàn tay đưa đến phía sau áo lót, nhưng dùng sức nửa ngày cũng không sờ tới cúc áo, gấp đến độ anh chỉ có thể mở đèn bàn, ánh đèn vàng nhạt dài đầy đầu giường. Tiểu Tử Hàm mãnh liệt nhắm mắt, một nửa thẹn thùng, một nửa trói mắt. Một tiếng hít thở dồn dập chui rõ vào lỗ tai. Xem ra Vivi không sai, là đàn ông đều bị bộ áo lót này làm máu nóng sục sôi. Trùng Soái vừa mở đèn liền bị món đồ nhỏ màu tím dưới áo ngủ bảo thủ làm kinh hãi. Lụa mỏng cùng viền tơ chụp lấy bầu ngực trắng sữa đầy đà như tuyết, nhũ hoa phấn hồng. Nhũ hoa dưới áo lót tơ lụa như ẩn như hiện nhô ra. Tìm nửa ngày phát hiện, khóa áo cất giấu giữa hai tòa núi nhỏ. Anh cúi đầu xuống, dùng miệng cắn mở khóa áo. Bầu ngực trắng noãn bị trói buộc được giải phóng ra ngoài. Đứng thẳng, đỏ tươi có chút rung rung, im lặng dụ hoặc anh vội vàng hái. Anh đưa ra lưỡi, tỉ mỉ dọc theo nhũ hoa nho nhỏ, đỏ hồng. Liếm cắn một vòng, đầu lưỡi thô ráp, đụng chạm hai quả anh đào, khi mỗi lần bị kích thích càng thêm rung động, có rúm lại nở rộng trong miệng của anh. Dòng điện như kích thích khiến Tiếu Tử Hàm không ngừng được rung động. Cô có thể rõ ràng cảm giác thân thể anh to lớn, nóng dán trên người cô. Khổng lồ, nóng rực, gắng gượng trong quần lót bó sát của anh, chĩa vào bụng của cô. Cuốn tới ngượng ngùng, không để cho cô kịp thở dốc, nhấn mãi vào cô, làm cô phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Thanh âm này khiến kích thích càng thêm rõ nét. Anh cầm tay cô, dẫn dắt cô cởi đi chiếc quần căng thẳng. Lòng bàn tay hai người đều là mồ hôi, nhiệt độ cao đến người cũng phải sợ hãi. Thật vất vả thoát bỏ chướng ngại trên người, sống lưng anh gần như ướt đẫm, không thể tiếp tục khống chế đè lại cô. Siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, Tiểu Soái phía dưới cường hãn mà hấp dẫn tiến vào. Cơn đau như tê liệt, cô phát ra một tiếng kêu lên. Trùng Soái trong nháy mắt cứng lại. Thân thể đầy mồ hôi treo ở trên người cô, từng giọt mồ hôi lướt qua gương mặt cương nghị của anh, lần nữa nhỏ xuống giữa hai vú trắng nõn của cô. Cô thở hổn hển cho đến khi đau đớn lui đi mới ngẩng đầu nhìn anh. Cô dĩ nhiên hiểu sự khó tin trong mắt anh. Liệu ai đoán được một phụ nữ kết hôn lần hai lại còn cất giữ tấm thân xử nữ? Nhưng thực sự cô chính là hàng đã xài rồi, nhưng chưa mở bao bì. Lúc yêu Tần Khải, hắn cẩn thận bổn phận, cẩn thận từng ly từng tí che chở cho cô, không muốn đột phá đạo phòng tuyến này. Cùng chồng trước là vạn đường, vốn không có bao nhiêu tình cảm, chiếc hôn nhân tất nhiên không chịu vượt qua lôi trì nửa bước. Trong hôn lễ xuất hiện tiểu tam, cô sao có thể ngu đến mức làm vợ chồng chi thực? Anh khàn giọng hỏi. Đau lắm sao? Sau đấy cái trán tựa lên trán cô. Tiểu Từ Hàm bàng hoàng gật đầu lại lắc đầu. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, cô gần như có thể cảm nhận nhịp đập cùng sự nóng bỏng của anh trong cơ thể cô. Cô nén dục vọng chạy nước rút, Trung Soái êm ái liếm lỗ tai cô. Tay trái duỗi tới chỗ kết hợp của hai người, sờ được viên đậu nhỏ nhô ra tỉ mỉ vuốt ve. Môi lưỡi nóng bỏng tạo thành cơn sóng vui thích, cô nhất thời cảm thấy cả người mềm yếu vô lực, mà phía dưới anh lúc nặng lúc nhẹ làm cô không ngừng rung động. Rất thoải mái, lại giống như vượt qua cả sự thoải mái, giống như là có cây đuốc đốt ở trong bụng, hoặc như cô đang uống ly nước chanh mát lạnh nhưng chua đến khó chịu. Trên dưới kích thích tập kích bất ngờ, cô kịch liệt run rẩy, cô khó nhịn thử nhẹ nhàng hoạt động hông mềm mại. Động tác này đồng thời làm hai người đồng loạt phát ra tiếng rên sướng khoái. Trùng Soái vốn là dựa vào nghị lực mà cố nén, bị cô cử động như vậy, nam căn cứng nóng bị cô siết càng chặt, làm sao còn nhịn được, chỉ đành phải kiềm chiếc eo nhỏ của cô, dùng sức một cái đem nửa bộ phận vẫn ở phía ngoài đi vào, cảm nhận ấm áp ướt át bên trong cô. Thấy cô không khổ sở nữa, anh liền rút ra, dụng hết toàn lực đâm vào. Mỗi một cái nhấn đến chỗ sâu nhất, giống như muốn đem mình khảm vào tận cùng bên trong cô. Bởi vì ngượng ngùng, Tiếu Tử Hàm vừa bắt đầu còn cắn răng đè nén cảm giác ập đến, nhưng thân thể càng ngày càng nhạy cảm. Anh lớn, anh cứng rắn, anh nóng. Rõ ràng như thế, kích thích cô thét chói tai. Rốt cuộc khi anh mạnh mẽ thẳng tiến không ngừng, cô thất thanh hét lên, từng tiếng hô tên của anh. Trung soái, Trung soái à? Tiếng kêu của cô mềm mại đáng yêu, làm cho người đàn ông phía trên càng thêm ra sức. Anh kéo hai chân cô ra, tăng cường luật động, sức lực cùng tốc độ. Từng cơn sóng khoái cảm đánh tới tầng tầng lớp lớp. Tiếu Tử Hàm không chịu nổi những thứ kích tình kia nữa. Tiếng rên dần dần truyền thành khẽ nấc. Ngọn lửa của anh từng trận vọt tới. Cô theo bản năng ưỡn thẳng lưng. Ở lần xỏ xuyên chí mạng cuối cùng, cô vỡ tung theo luồng sáng trắng ập đến. Mật dịch phun ra tưới vào lối vào, kích thích. Nó đã làm cho anh thiếu chút nữa thì buông vũ khí đầu hàng. Cắn chặt hàm răng mới chịu được kích động bộc phát. Anh chậm rãi luật động, cảm thụ trơn trời của cô, thoải mái thẳng thân mình. Không nhẹ không nặng, xuyên xỏ thành công, dẫn dục vọng cô phát vòng thứ hai. Nhìn cô động tình dưới thân, anh lại mở rộng hai chân cô. Đã lên đỉnh một lần, thân thể cô càng thêm nhạy cảm. Cảm nhận đầy đủ nóng bỏng của anh lấp đầy mình. Nâng chiếc eo nhỏ nhắn lên, dung nạp tất cả của anh. Mê say đến khẽ nức. Khi anh cuồng dã đoạt lấy, liên miên bật ra tiếng kêu duyên dáng. Khi mắt cô trầm luân trong tình chiều, anh rốt cuộc liều chết ở chỗ sâu nhất. Ở bên tai cô phát thanh âm thỏa mãn. Giờ khắc này cô rốt cuộc hiểu rõ trong tiểu thuyết tả chết một lần. Không, cô là chết hai lần. Ánh mặt trời ló dạng, Trung soái dưới tác động đồng hồ sinh học đúng giờ tỉnh lại. Anh dùng một tay chống thân thể to lớn cao ngạo, cúi đầu nhìn thân thể trắng như tuyết bên cạnh. Dùng nhàn ngủ say dịu dàng. Nhớ tới tất cả chuyện xảy ra hôm qua, trong lòng dâng lên niềm vui sướng khó nói lên lời. Anh thực sự đã nhặt được bảo bối. Môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, anh cẩn thận từng ly từng tí vuốt mái tóc dài trên gối, đem sợi tóc đen bóng mềm mại từng vòng lượn quanh đầu ngón tay vuốt vuốt. Cô ngủ rất an tĩnh, thân thể mềm mại nằm trong chăn, đôi môi sưng đỏ như đóa hoa sáng sớm. Nếu không phải là sợ đánh thức cô, anh đã sớm cúi xuống, đem thân vùi về nơi ngọt ngào tiêu hồn này rồi. Giống như là cảm ứng được ánh mắt nóng rực của anh, lông mi thật dài khẽ động. Từ trong giấc mộng, Tiếu Tử Hàm chậm rãi mở ra mắt. Cô bảo đồng, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt lấp đầy tầm mắt cô. Cô chớp chớp đôi mắt vẫn còn buồn ngủ. Mới vừa tỉnh có chút mê hoặc cùng chậm lụt, vẻ mặt mờ mịt đáng yêu khiến Trung soái cười to. À, chào buổi sáng, bà xã à. Anh cười buông tóc dài khỏi ngón giữa, khéo léo nắm cằm cô, cản rỡ ấn xuống một cái hôn lên bờ môi cô. Hơi thở phái nam quen thuộc khiến lửa nóng đêm qua lập tức tuôn về trong đầu. Tiếu Tử Hàm hai má đỏ hồng, làm bộ đổi tư thế ngủ, xoay người lại thoát đi cái nhìn chăm chú của hắn. Trung soái thấy thế từ phía sau nhốt chặt cô, tay khoác lên trên bụng, ngón tay nghịch ngợm kéo lê một vòng cung làm người ta rung động. Anh tiến tới bên tai của cô, di rời ngón tay xuống bên dưới bụng cô, đặt lên nơi mềm mại để cho anh tiêu hồn. Có đau không? Thanh âm ấm áp trầm thấp, hơi thở nóng bỏng thổi đến bên tai cô, bỏng đến mức cô giống như là mèo con co rút thành khối tròn. Không nghe thấy câu trả lời của cô, Trung soái tăng thêm sức lực, ngón tay nhẹ chen vào giữa nơi mềm ấm ẩm ướt của cô. Nơi này có đau không? Đột nhiên có dị vật tiến vào làm cô không nhịn được kêu lên, còn chưa kịp trả lời không đau, đôi môi liền bị anh chặn lại hôn thực sâu. Không giống với sự cuồng nhiệt tối qua, hôm nay anh dịu dàng kiên nhẫn hôn từng chút một cách dịu dàng, giống như sùng bái một thánh vật. Như nghiêm túc vậy, làm cho trong cơ thể cô trào dâng từng cơn sóng kích tình. Nụ hôn của anh, xúc giác của hắn cũng làm cho cô khó có thể khắc chế, nhẹ nhàng rung động, thậm chí không tự chủ được, không lưu loát bắt đầu hôn trả lại anh. Trung soái chống đỡ trên người cô, đôi môi mỏng bật ra thanh âm buồn bực, thấp giọng rên rỉ, đem môi rời đến cổ cô, dọc theo xương quai xanh gợi cảm, một tấc rời xuống. Cảm giác kích tình, cô không nhịn được thở gấp. Xác định cô đủ ướt, anh chậm rãi đứng dậy, thân thể nặng nề xâm nhập giữa chân cô, nhiệt thiết cứng rắn như in dấu chậm rãi đưa vào. Tiểu Tử Hàm mờ mịt nhẹ rên, hai tay vòng ôm hông của anh, tận hưởng khoái cảm anh mang lại. Theo anh vào ra, giống như đợt sóng cọ rửa cô, làm cô choáng váng, làm cô nhẹ rên theo từng nhịp cử động. Lần nữa tỉnh dậy đã là vào buổi trưa. Lần này là Tiếu Tử Hàm tỉnh lại trước. Mới vừa nhẹ nhàng động, bàn tay ngang hông liền thêm sức đem cô ôm càng chặt. Cô không dám đẩy hắn ra, mở mắt cẩn thận xem gương mặt Trung Soái đang ngủ say. Người đàn ông này lúc ngủ như đứa trẻ, lông mày rậm, ngũ quan tuấn lãng, thực đúng là xứng với tên của anh, Soái. Người đàn ông đẹp trai này đã chân chính là chồng cô. Cô như chúng ta vươn tay vuốt nhẹ lông mày của ngũ quan của anh. Không ngờ cặp mắt kia bỗng chốc mở, dọa cô giật mình. Mấy giờ rồi? Trung Soái vừa sờ đồng hồ đeo tay vừa lẩm bẩm, thanh âm mới vừa tỉnh ngủ hơi khàn khàn. Anh nhìn sang đồng hồ, đưa tay ôm chặt cô gái trong ngực, cằm không ngừng cọ sát ở đỉnh đầu của cô. Sắp 12 giờ rồi, em đói bụng không? Cô cứng người trong ngực gật đầu một cái. Nào, vậy rời giường thôi, anh dẫn em đi ăn. Anh là tác phong quân nhân, động tác thực nhanh, vừa nói xong liền động, thân thể trần truồng lục tìm quần áo trên đất. Cuộc sống luyện tập trong quân ngũ giúp anh có một cơ thể cường tráng, cơ ngực bền chắc khỏe mạnh, cổ màu đồng, hông tinh tráng, trên bụng không có một tí thịt dư. Xuống chút nữa, ông trời, cô lại liếc thứ vật nào đó đang rũ xuống. Cô mắc cỡ quay mặt đi, cái vật này không phải là giày vò cô nhiều lần sao? Nhưng ngày hôm qua, vật đó lúc này và lúc sưng lên có khác biệt à? Cô nhịn không được liếc một cái. Ơ, sưng lên nữa rồi. Trung Soái nhìn vợ mình không ngừng liếc trộm đỏ mặt, lại liếc trộm, đôi môi mỏng không nhịn được vểnh lên. Đồ ngốc này thực coi thường tượng David phải không? Mặc cho người xem xét à? Anh huýt sáo đè nén phân thân phía dưới đang muốn manh động, đưa quần áo cho cô. Bà xã, em mà còn nhìn lén anh nữa, anh liền trước tiên đem em ăn lót dạ đấy. Làm chuyện xấu bị bắt, Tiểu Từ Hàm mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, vội nhận y phục, chui trong chăn mà mặc. Trung Soái nhìn cô trốn vào chăn, đoán được cô là ngượng ngùng ở trước mặt mình thay quần áo, liền thức thời chui vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra thấy cô cau mày, ngơ ngác nhìn chăn chằm chằm. Anh ôm sau lưng cô ân cần hỏi, sao thế? Không thoải mái à? Tiểu Từ Hàm lắc đầu, bộ dáng đáng thương. Cái chăn của anh, em không gấp được. Trung Soái nghe vậy cười to bước về phía trước, ở mép tóc của cô khe khẽ hôn một cái. Vậy thì nhìn anh biểu diễn đây. Anh lưu loát rũ chăn, mấy cái liền xếp gọn chỉnh tề. Cảm giác rõ ràng, nghiễm nhiên lưu loát xếp sang một cái chăn to. Trung Soái nhìn cô trợn mắt hốc mồm, mặt sùng bái, dáng vẻ không khỏi càng vui vẻ hơn rồi. Thật là một đồ ngốc. Anh cưng chiều xoa xoa tóc cô. Tiểu Từ Hàm rửa mặt, Trung Soái nhận điện thoại, nghe xong lễ phép gõ cửa phòng vệ sinh. Bà xã, mấy anh em trong sư đoàn nói muốn làm tiệc tẩy trần cho em đi không? Cô rửa sạch sẽ mặt. Sao cơ, tẩy trần á? Ừ. Anh chột dạ đáp, thực ra đám người này là muốn xem cô dâu của anh. Cô ngẹo cổ hơi chút suy tư, sau đấy cười tủm tỉm. Em như vậy sẽ không làm anh mất thể diện chứ? Nói giỡn đấy à? Em cho anh là ai? Cái khác không dám nói, nhưng trong quân đoàn của anh dám nói vợ mình xinh đẹp nhất. Thiên xuyên vạn xuyên, vuốt đuôi không yên, đoàn trưởng Định Bợ coi như là lấy được lòng Tiếu Tử Hàm một hồi nở hoa. Nữ nhân nào không thích người khác nói mình xinh đẹp? Thay quần áo thì Tiếu Tử Hàm ở trong lòng đem Vivi cảm tạ ngàn vạn lần. May nhờ cô ấy chết sống muốn mang cô và bộ quần áo xinh đẹp, nói là cho Trung Soái lưu lại ấn tượng tốt đẹp. Nếu không cô thực sự định đem mấy bộ bình thường tới thôi. Bọn họ đến khách sạn thì những người khác sớm đi đến rồi. Nhìn thấy bọn họ đi vào cũng đứng lên, đồng loạt ánh mắt vây quanh Tiếu Tử Hàm. Cuối cùng không biết người nào lên tiếng. Uê, chị dâu đúng là xinh đẹp thật. Tiểu Tử Hàm lễ phép mỉm cười, nhưng người đàn ông bên cạnh không hề khiêm tốn, mặt hả hê kéo vai cô qua, giọng nói kiêu ngạo. Tất nhiên rồi, không nhìn xem là bà xã ai à? Người này biến đổi phương thức tự khen bản thân. Sau khi ngồi xuống, mọi người lần lượt giới thiệu. Cô trí nhớ tốt, một lần nhớ hết. Trừ Trung Soái, mấy trại trưởng trong đoàn đang ngồi, những người khác đều là sư bộ đoàn cấp cán bộ. Xem ra anh là trưởng đoàn trẻ tuổi nhất. Mà người này ngày hôm qua đón cô là phó trưởng đoàn của trung soái, gọi là Trần Du. Thức ăn còn chưa lên bàn, Lý Bân trước hết gọi nhân viên phục vụ đưa tới mấy bình rượu lớn, lại lấy ra ba ly không. Hôm nay là phải uống, nhưng mà phạt trung soái trước. Thằng nhóc này mấy tháng trước không ngừng phản đối với anh mày, nhưng chỉ chớp mắt cưới về bà xã. Hai anh mày còn gọi chị dâu của cậu thu xếp tìm cô gái tốt chung quanh. Đây không phải là lừa gạt tình cảm tổ chức cùng nhân dân à? Các cậu nói có nên phạt không nào? Trung soái cũng không giải thích, liên tiếp nói nên phạt, nên phạt. Thế phạt thế nào đây? Lý Bân gõ ly, không hỏi trung soái. Cảm giác... Thế phạt thế nào đây? Lý Bân gõ ly. Trung soái cười cười, giác ngộ rất cao, cầm lên chai rượu đỏ, rót đầy ba cái cốc. Anh em à, tôi trước tiên tự phạt ba chén. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Lý Bân lại đem ly không rót đầy. Rượu này pha xong rồi, nên uống thưởng mới đúng. Này, ba chén thưởng cậu, cưới được bà xã xinh xắn. Lời này nghe thế nào cũng không được tự nhiên, chẳng nhẽ cô gả cho anh xem như phần thưởng à? Tiếu Tử Hàm đang oán thầm, vừa ngẩng đầu phát hiện trung soái uống xong ba chén. Lý Bân vẫn chưa bỏ qua, rót ba chén nữa. Tốt lắm, ba chén này là ăn mừng cậu thoát khỏi số phận độc thân. Làm cái gì? Lý Bân cùng trung soái có thù oán à? Hay là khách sạn này cho anh rượu thành như vậy? Ba chén rồi ba chén, rót nhiệt tình. Thấy trung soái lại không nói lời gì, bưng ly rượu lên uống, cô vội vã đưa tay kéo áo anh. Anh án tay cô, cười rồi uống cả. Mọi người thấy bọn họ liếc mắt đưa tình càng thêm hăng hái, la hét muốn anh uống rượu giao bôi. Trung soái cười hì nhìn cô. Bà xã à, chúng ta biểu diễn cho bọn họ xem cái đi. Dứt lời, vòng tay qua tay cô, nâng cốc đưa vào miệng. Mọi người vỗ tay bảo hay. Lúc này Triệu Chánh ủy đứng lên, cười xấu xa. Em dâu ơi, hôm nay cùng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Mọi người nói cô ấy có nên kính anh em chúng ta một ly không nào? Mọi người đều nói phải. Trung soái đứng lên, chưa kịp mở miệng, liền bị Triệu Chánh ủy hét ngừng. Cậu không phải là đau lòng thay em dâu đi chứ? Giúp cô ấy thay rượu cũng được, nhưng vẫn là quy củ cũ, 1:3. Tiêu Tử Hàm cúi đầu mỉm cười. Quy củ này thật đúng là lão luyện. Trung soái sử dụng ánh mắt hỏi ý cô. Cô chỉ cười không nói, kéo anh ngồi xuống nhẹ nhàng nói một câu không có việc gì. Sau đấy cười khinh khách đứng lên. Triệu Chánh ủy, vậy theo quy củ chính là 1 ly rượu đỏ thành 3 ly bia, thêm 1/3 ly rượu trắng đúng không? À, em dâu cái này rõ ràng quy củ này. Đúng, chính là vậy. Thế em dâu muốn uống rượu đỏ hay bia nào? À, em uống rượu trắng. Rượu trắng sao? Vâng, rượu trắng ạ. Cô nhìn thấy một bàn nam nhân xuất hiện ngạc nhiên trên mặt, chất vấn cùng than thở. Muốn làm khó cô, Tiêu Tử Hàm gặp mạnh càng mạnh. Thấy mọi người đối mặt nhìn nhau, một người bên cạnh một mực lặng yên không lên tiếng. Trần Du rốt cuộc không nhịn được. Lý Đoàn, người lần trước mình nói là chị dâu đấy. Hả? Gì cơ? Chính là hôm tiểu tử này soạt ám chiêu cũng không uống say đấy hả? Lão Triệu chỉ vào trung soái, ánh mắt phức tạp. Tiêu Tử Hàm buồn bực hỏi, cái gì ám chiêu cơ? Còn không đợi người trả lời, trung soái vụt đứng lên. Ây, tôi mời mọi người một ly, uống một chút, uống uống nào. Triệu Chánh ủy cười như tên trộm. Xem ra em dâu không biết cậu làm chuyện tốt gì rồi. Vậy hôm nay cậu phải thể hiện, biểu hiện một chút. Nếu không, tôi không dám cam đoan người nào trong chúng tôi dựa vào lời ra đâu. Anh vỗ bàn, giọng nói phóng khoáng. Nhân viên phục vụ, đưa rượu lên đi. Người này nhất định có chuyện gạt cô rồi. Trung soái uống một cách vui vẻ, không bao lâu xử hết hai chai rượu đỏ, tựa hồ say, đứng lên siêu siêu vẹo vẹo, nói chuyện bắt đầu nói đớt. Ngả vào bả vai cô, la hét còn muốn nói uống. Tiểu Tử Hàm vỗ vỗ khuôn mặt của anh cười thầm. Tử lưỡng như vậy, ban đầu còn muốn khi dễ cô à?